Tâm hắn chợt có chút hoảng hốt, khốn kiếp, nếu để cho hoàng huynh hắn thấy tình cảnh hắn cúi đầu cầu kẻ khác sẽ không chút thương xót lôi hắn về đánh một trận như từ mới là lạ. Bởi vì là vương gia được vua Bắc sủng ái, hắn có thể nói là dưới một người mà trên vạn người. Muốn gì, đều có thể sử dụng đầu óc thông minh để đạt được. Đến cả hoàng đế Bắc Kỳ còn đôi khi hỏi ý kiến hắn. Mà bây giờ nhìn đi, hắn cầu ai không cầu, lại đi cầu nữ nhân, tốt rồi, hình tượng hắn cao cao tại thượng, lúc này bị hạ thấp đến không thể thấp hơn. Nhưng đây là Nam Việt, có thể nói đó là may mắn đi. Tốt, ta chỉ cần ngươi đối xử tốt với Linh Linh, điều kiện thứ ba hôm nay sẽ bắt đầu tính. Lăng Lạc Nhân mỉm cười nhẹ nhàng nhấp ly trà, không quan tâm kẻ nào đó đang há miệng hốc mồm đứng hình trước mắt. Tâm tình tốt dù uống trà bình dân cũng trở thành cực phẩm. Xem ra khẩu vị liên quan tâm trạng rất nhiều. Ta nhất định, Từ Đồ Ngọc sau một hồi mắt chữ A miệng chữ O thì kinh ngạc nhìn Lăng Lạc Nhân, biết mình bị nàng dọa cũng không giận. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa hại hắn phải nghĩ trăm phương ngàn kế để dụ dỗ nàng rồi, cũng may nàng không quá đáng. Xem như kế hoạch đón thê tử đã hoàn thành một nửa rồi, nửa còn lại thì đơn giản hơn nhiều. Sau khi Từ Đồ Ngọc trở về phòng, Dương Tinh Linh liền tìm đến Lăng Lạc Nhân. Thật ra từ khi Nhị Vương Phi trở về, nàng cảm giác được hình như tiểu thư có chuyện gì đó phiền muộn, nhưng có tên Bát Vương gia kia nàng chưa muốn đề cập. Tiểu thư, người có tâm sự sao? Dương Tinh Linh bước vào phòng, thấy Lăng Lạc Nhân cho mày ủ rũ nằm dài ra bàn than thở, nàng liền đến bên cạnh ngồi xuống hỏi thăm. Ít ra cũng cần biết nguyên nhân, để vương gia hỏi đến, có đường mà trả lời. Linh Linh, hãy trả lời ta, nàng là do thiên phái đến bên ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Lạc Nhân sau khi kết nối lại mọi chuyện tuy có chút tức giận với Hàn Lãnh Thiên, nhưng quan trọng hơn hết là, nàng đã yêu hắn. Nếu trong cuộc thi tuyển phi, muốn nàng rơi vào kế hoạch Dương Tinh Linh chắc chắn là thuộc hạ của hắn. Vậy, khi bị Tư Đồ Ngọc bắt giữ, cũng là hắn sai bảo Linh Linh cứu nàng. Hắn yêu nàng đến cỡ nào mà có thể vì nàng bảo hộ đến vậy? Dạ, tiểu thư, Dương Tinh Linh có chút ngạc nhiên, nhưng không hề che giấu mà thừa nhận. Lần đầu tiên, vì muốn sắp xếp kế hoạch cải trang thành nha hoàn nên Dương Tinh Linh rời đi thu xếp tình cảnh để tiếp cận. Nhưng vì nguyên nhân đó, Lăng Lạc Nhân bị những tên áo đen nhầm lẫn bắt. Sau đó chủ nhân sai nàng tìm dấu vết, lại đến chậm một bước để Tư Đồ Ngọc tóm được. Để theo dõi và cứu tiểu thư, Dương Tinh Linh liền bị số đào hoa đeo bám. Cách chương.